Sương mù Nhan Lương Vũ, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 8, sau khi bị dọa sợ cậu làm thế nào để điều tiết lại vậy? Nhâm Phi Vũ không cho Lâm Vũ gọi điện nói cho Lý Tuấn Trì với Hạ Dương, nói rằng dù sao mình cũng chẳng bị gì, buổi tối quay về phòng rồi kể sau, nếu không thì một người đang làm việc, một người thì bận bên. Gờ yêu ta ết người, một ngày cuối tuần tốt đẹp như vậy sẽ bị cậu ta làm rối loạn mất. Lâm Vũ cũng biết Nhâm Phi Vũ sợ nhất là làm phiền người khác, nhất là với những người có quan hệ tốt, chính là cái kiểu mà cậu ta đối xử với người khác 100 thì được, mà người khác chỉ đối xử một thôi, cậu ta cũng sẽ để ý, rất là coi trọng. Thấy Nhâm Phi Vũ trừ mắt còn hồng hồng do dính nước hồ bơi ra thì không bị gì hết nên là Lâm Vũ cũng nghe theo lời cậu ta. Mấy giờ kế tiếp Lâm Vũ ngồi trong phòng quan sát gờ yêu ta hết thời gian với Nhâm Phi Vũ. Việc cậu không hề nghĩ là Vương Dã cũng ở lại đây. Thế nên hai đám bạn học cứ như vậy lấy hai cái giường bệnh làm trận địa của mình, cậu ở bên cậu, tôi chờ bên tôi. Thời gian trôi chậm chậm, thứ để gờ yêu ta ít thời gian hiệu quả đương nhiên là cái điện thoại. Lâm Vũ và Nhâm Phi Vũ cùng nhau chơi game, lúc đầu còn chú ý một tí, đều nhỏ giọng nói chuyện, sau đó lại lên giọng kêu to, lâu lâu lại hát một câu chơi, nhưng mà tất cả đều cố gắng sử dụng âm lượng nhỏ nhất có thể, không có quá là ồn ào, không ảnh hưởng đến ai. Các đồng chí ở bên cạnh thì thủy chung giữ im lặng yên ắng đến mức mà Lâm Vũ quên mất trong phòng còn có hai người khác. Xong thêm một ván, đang nghỉ ngơi, Lâm Vũ thấy hơi khát nước, đứng dậy đi đến vòi nước lấy nước. Lúc đi ngang người giường bên, cậu tò mò liếc mắt một cái, thật sự muốn biết hai người này đang làm gì, sao mà yên lặng đến thế. Đúng lúc ấy Giang Đàm bỏ điện thoại xuống, mệt nhọc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầm mắt của Lâm Vũ đầu tiên là dừng trên điện thoại của Giang Đàm. Người này chơi trò ghép hình trên điện thoại, một bức tranh phong cảnh núi tuyết đã xếp cũng được 3/4 rồi, nhưng những chỗ trống vẫn còn là một đống hỗn độn. Lâm Vũ nhìn một cái thôi thấy mặt như muốn mù, mà cái khuôn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại tràn đầy bình tĩnh đến vui vẻ. Hoảng hốt xong một hồi, Lâm Vũ mới nhớ mà nhìn tới Vương Dã. Người nọ đưa lưng về phía cậu chơi vô cùng chăm chú tập trung đến mức chả quan tâm đến thế giới bên ngoài. Lâm Vũ bước chậm lại, mắt nhìn về phía điện thoại của hắn. Một đám động vật nhỏ vô cùng náo nhiệt đi qua cửa nhà hàng, sau đó ngồi xuống bàn ăn xong rồi rời đi, sau đó lại có thêm một đám động vật nhỏ mới đi vào. Mỗi cái bàn đều có một cái khăn trải bàn hình vuông đáng yêu, khách hàng động vật thì bao gồm mèo nhỏ, chó nhỏ, hồ ly nhỏ, sói nhỏ. Lâm Vũ cảm thấy hình ảnh game này hơi quen quen, lúc trở lại ngồi cạnh Nhâm Phi Vũ, thì mới nhớ ra, đó là game mà lớp trưởng Đặng Trà Trà hồi đó điên cuồng chơi ở trong nhóm chat game nhỏ của WeChat, nhà hàng động vật. Sau đó, Lâm Vũ tập trung đánh trận với Nhâm Phi Vũ, cố gắng quên đi tổ hợp. Điên cuồng ghép hình, và, kinh doanh nhà hàng với động vật nhỏ xinh, kỳ quái nhất thế giới. Cuối cùng, bác sĩ cũng tới nói hết giờ quan sát rồi, mọi người có thể đi. Rốt cuộc cũng được giải thoát, hai nhóm bạn học cùng nhau đứng dậy, chân trước chân sau đi ra ngoài. Giang Đàm, Vương Dã ra cửa, đi phía trước, Lâm Vũ và Nhâm Phi Vũ đi ở phía sau. Tới lúc đến cửa, Vương Dã bỗng nhiên chả có thông báo gì dừng lại, quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ bị dọa đến nhảy dựng, vội vàng dừng lại, suýt nữa thì đụng đến hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, giống với ngày sương mù hôm đó, nhưng khoảng cách thì càng gần hơn. Lâm Vũ cảm giác như bị một con thú dữ nhìn chằm chằm, cả người đều căng thẳng. Sau đó cậu nghe Vương Dã hỏi, hôm đó người leo trên tường là cậu đúng không? Cái gì nên tới cũng phải tới, thậm chí Lâm Vũ cảm giác như cây kiếm trên đầu cuối cùng cũng hạ xuống rồi. Không thừa nhận thôi, còn sao nữa chứ, cũng chả phải việc gì lớn, dù sao thì ở đây cũng là bệnh viện trường, cậu không tin Vương Dã dám làm bậy. Hả, ý tưởng rất táo bạo, cơ thể cũng làm theo, Lâm Vũ bước vào đỉnh cao của diễn xuất trong 19 năm rưỡi, làm cho bạn thấy như thế nào là tiêu chuẩn của sách giáo khoa. Cậu nói gì cơ, Vương Dã lần đầu thật sự quan sát người này, thật sự thì càng nhìn càng giống. Hôm sương mù đó, không phải cậu sao? Lâm Vũ hoang mang chớp chớp mắt thể hiện một linh hồn ngây thơ vô tội. Tôi, Vương Dã nhíu mày, nói đến thế nhưng vẫn phản ứng như thế này, chắc là nhầm rồi. Không có gì, cũng chả có gì quan trọng, Vương Dã quyết đoán buông tha, xoay người chuẩn bị đi cùng với Giang Đàm, kết quả vừa nhìn lại THS, người ta đã đi được 2 mét luôn rồi. Ở phía trước Vương Dã thì điên cuồng tăng tốc đuổi theo, còn ở phía sau thì Lâm Vũ cố ý đi chậm lại, hai nhóm bạn học vừa bước ra bệnh viện là đã không còn thấy nhau nữa. Buổi chiều 2 giờ, đúng là thời gian mà mặt trời gay gắt nhất. Ánh nắng gay gắt mãnh liệt chiếu vào khiến người ta không mở mắt được, trên người Lâm Vũ còn có hơi mắt từ điều hòa trong bệnh viện, vừa ra khỏi cửa đã bị sóng nhiệt quét bay đi rồi. Tự dưng, cậu cũng tỉnh táo lại. Má, hồi nãy nói chuyện với Vương Dã, hình như Nhâm Phi Vũ thấy mình phát sợ rồi, cái này không chỉ không hợp logic mà quan trọng hơn là xấu hổ cơ. Nhìn trộm Nhâm Phi Vũ cái nào? Bạn học Nhâm đi kế bên đang lấy tay che nắng, miệng mắng chửi trường học không có đủ cây che nắng, cũng không đủ dày, rồi nhớ tới mình từng đi qua rừng cây nguyên thủy ở Đại Hưng An Lĩnh. Tốt lắm, mình bị dọa sợ không có bị phát hiện. Mà kiểu gì vẫn thấy xấu hổ là sao? Đại Vũ, Lâm Vũ quyết định hỏi. Tiền bối, thử, gì, Nhâm Phi Vũ quay đầu qua. Lâm Vũ giả vờ như đang tám chuyện thường ngày. Sau khi bị dọa sợ cậu làm thế nào để điều tiết lại vậy? Nhâm Phi Vũ mê man. Điều tiết cái gì, chênh lệch tâm lý ấy. Lâm Vũ nói, cậu có khi nào cảm thấy siêu hối hận rồi muốn quay về quá khứ để thay đổi việc gì đó không? Nhâm Phi Vũ, không á, Lâm Vũ. Nhâm Phi Vũ bỗng nhiên đứng lại, bình tĩnh đứng yên, mới phản ứng lại, bày ra vẻ mặt bi thương nhìn anh em mình. Lâm Vũ, cậu ghét tớ à? Lâm Vũ sợ khiếp, vội vàng phủ định. Không có, sao mà ghét được, tớ không có. Nhâm Phi Vũ điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn lâm vào trạng thái bi thương. Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không muốn nghe. Nói, tớ biết các cậu sớm muốn gì cũng chướng mắt tớ, cảm thấy tớ hèn nhát, ba mẹ tớ cũng nói vậy, nói tớ kém xa con nhà người ta. Lâm Vũ, sao cậu lại nghe họ nói vớ vẩn chứ? Ấy, không phải, ba mẹ cậu nói như vậy, không phải là nói vớ vẩn, đó là... Đúng, là vì yêu thương nên thúc giục đó. Nhâm Phi Vũ, không phải, hai người họ không thích tớ đâu. Lâm Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn tớ thích cậu nè, cậu là đoàn sủng của ký túc xá tụi mình nè, là cái kiểu SSA đó, người khác muốn cướp cũng cướp không được đâu, ai muốn cướp là bọn mình liều mạng luôn. Nhâm Phi Vũ, thật không? Lâm Vũ, siêu thật luôn, mặt trời nắng gắt chói chang, hoa nở rực rỡ. Lâm Vũ cảm giác như cả người bị đào rỗng. Tại sao cậu lại bắt đầu cái chủ đề hộp Pandora này vậy? Tất cả là do Vương Dã. Buổi tối, không khí oi bức rốt cuộc cũng có một tí mát mẻ. Lý Tuấn Trì, Hạ Dương trở về, đội hình 333 hoàn chỉnh, Nhâm Phi Vũ nghẹn cả ngày cuối cùng cũng được kể ra hết. Thật đó, không có lừa các cậu đâu, cậu ta cứ một con quỷ nước xoay người lại ôm lấy tớ. Nhâm Phi Vũ ngồi lên giường của mình, một bên kể lể một bên thì dùng toàn lực tự ôm chính mình, một người đóng hai vai hoàn hảo tái hiện. Hiện trường vụ án, tớ lúc ấy bị dọa chết khiếp, cậu ta vừa mạnh lại vừa đáng sợ. Cậu kể thì kể tiếp đi, đừng có làm lố. Hạ Dương ngồi trên giường mình, chống cằm, biểu tình như đang nghe chuyện quỷ thời xưa. Tớ không có làm lố. Nhâm Phi Vũ nói, không thì cậu hỏi Giang Đàm đi. Hạ Dương mê man, ai cơ, bên ngành máy móc, Lâm Vũ bên cửa sổ quay đầu lại, giải thích giúp. Cậu ta là người cứu Đại Vũ và thằng kia lên. Lý Tuấn Chí ngồi trước bàn học ngay dưới giường, một bên vừa ngâm chân một bên có chút đăm chiêu. Nghe Đại Vũ kể như vậy thì đúng là mơ hồ ghê, nhưng hôm nay tớ cũng gặp chuyện mơ hồ vậy nên là tớ tin. Hạ Dương lúc này ngạc nhiên vô cùng, nằm trên giường cúi đầu hỏi. Cậu cũng gặp chuyện, Lý Tuấn Chí thở dài thật sâu, thật sự nghĩ lại mà phát sợ. Hôm nay tớ đi giúp anh kia cầu hôn đó, lúc đầu thì rất là ổn, cho tới khi người con gái vào chỗ rồi, anh ấy cũng quỳ một gối xuống đi, hai thằng điên kia lại xuất hiện. Lâm Vũ, hai thằng si tình thủy chung đó hả? Lý Tuấn Trì, gì mà si tình thủy chung, hai thằng khùng thì có, đi kêu. Tôi phản đối, anh hai ít ra anh cũng nhìn kỹ hiện trường tí, anh có phản đối thì sao chứ? Người ta khua chiêng gõ trống tơ lụa đỏ thắm cầu hôn theo kiểu Trung Quốc, sính lễ cũng có quỳ xuống đất, không phải tặng nhỏ kiên nhẫn kim cương đâu, mà là vòng tay vàng long phượng cát lợi như ý cơ. Lâm Vũ, Nhâm Phi Vũ, Hạ Dương, tớ không quan tâm hai đứa kia, nghe thấy vòng tay vàng này cũng hiểu rồi, đúng là người nhanh tay đấy. Nghe nữa nè, Lý Tuấn Trì tiếp tục kể nội dung chính vở kịch. Tớ vừa thấy vậy thì phải ra tay, người ta mướn tớ để làm vậy mà, cho nên là tớ chạy đuổi người thật xa, chạy một hồi mới phát hiện ra, không hổ danh là người đã tốt nghiệp, rất là trầm ổn thận trọng, có ít nhất 3-4 người chạy cùng với tớ, tất cả là do anh ta tìm để phòng ngừa ấy. Nhâm Phi Vũ, các cậu nhiều người vậy, chắc không mệt lắm đâu. Vấn đề là đây này, Lý Tuấn Trì bây giờ nhớ lại cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Hai người kia người nhìn bình thường, sức lực cũng bình thường, cái gì cũng bình thường, ở bên đây thì tớ gầy nhất đám, những người kia thì đều cao lớn vạm vỡ, hai đứa này lại làm cả đám ngã ra thoải mái thoát khỏi vòng vây. Lâm Vũ, hai người đó có luyện gì không? Không biết, dù sao cũng khỏe như trâu, tớ vài lần lao lên phía trước thì người ta bay ra chỗ khác, lại còn nhắm mắt làm tớ tưởng mình đang bắt hai con gấu mù ấy. Lý Tuấn Chỉ nghiêng về phía sau một chút, biểu tình khó khăn dựa vào ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì giữa trời nóng thế này thì sao tớ lại ngâm chân chứ, mẹ nó, bây giờ cả người còn đau nè. Anh trai à, đừng dừng lại chứ. Hạ Dương nghe tới vui vẻ. Sau đó thì sao, Lý Tuấn Trì? Sau đó cả hai bên nam nữ đều nổi giận, cả đám xông lên, bắt gọn hai tên phá hoại. Hạ Dương gật gật đầu. Phải thế chứ, phải khởi nghĩa nhân dân chống kẻ thù chứ. Cảm động xong, cậu ta mới phát hiện Lâm Vũ đứng bên cửa sổ quay đầu lại, tiếp tục ngắm trăng. Hạ Dương cách không xa cũng ra ngoài xem. Trời đêm hôm nay thật sáng sủa, từng ngôi sao một đều thấy rõ mồn một, ánh trăng lại còn xinh đẹp hơn, tỏa sáng cứ như là được tắm táp dưới mưa mùa hè. Nhưng mà cho dù ngắm cũng không có nằm úp sấp lên cửa ngắm cả đêm ha. Hồi nãy bọn họ tám chuyện ồn ào náo nhiệt như vậy, Lâm Vũ chỉ hay quay đầu lại nói vài câu, không rời khỏi vị trí lần nào. Bây giờ tám xong rồi, cả ký túc xá yên lặng trở lại. Hạ Dương mới phát hiện lúc mà Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn trăng, miệng giống như là đang ngâm nga hát, lặng lẽ đi đến cái giường gần cửa sổ kia, Hạ Dương vểnh tai lên nghe. Kabinsky, Tchaikovsky, tài xế xe tải, tài xế taxi, tài xế xe kéo. Ivanov, Babnov, Babanov, hắn ta là một tên hèn Rory Rosov. Hạ Dương, nếu chưa nghe qua bài thiếu nhi này thì ai mà hiểu được lời qua cái miệng thằng này đây. Bài bạn vụ hát, cách chương.